Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 40 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hồn phách này biến đổi sắc mặt, tuy rằng hồn phách là trong suốt, nhưng nó cũng là nữ nhân. Đối mặt loại đối pháp này của Lâm Dương, liền nhanh chóng nói. Dừng tay, ta nói. Kỳ thật hồn phách không nói dừng lại, Lâm Dương cũng sẽ dừng lại. Sẽ không thật sự làm ra loại sự tình này, Lâm Dương không có yêu thích chơi kiểu biến thái đó. Nhìn thấy Lâm Dương ngừng lại, hồn phách nói. Không sai, ta không thuộc về thế giới này của các ngươi. Ta là từ một nơi khác tới, các người tốt nhất buông ta ra, bằng không đến lúc đó, các người sẽ hối hận, bản thể của ta, liền tính là ngươi cũng không phải là đối thủ của nó. Chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần biết rằng ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái đó. Lâm Dương cười nói, hồn phách hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không có để ý đến Lâm Dương. Bản thể của ngươi không phải là bị phong ấn rồi sao? Vì sao sẽ đột phá ra tới? Lâm Dương lại lần nữa hỏi đến. Chẳng lẽ ngươi không biết lực lượng phong ấn sẽ càng ngày càng yếu sao? Lần này hồn phách dứt khoát trả lời. Nó biết nếu như chính mình không nói, Lâm Dương tuyệt đối sẽ không khách khí cùng với chính mình. Đến lúc đó đau khổ cũng ăn, còn phải đem bí mật nói ra. Vậy khuyết điểm bản thể của ngươi là cái gì? Lâm Dương có chút tò mò hỏi. Lâm Dương kỳ thật vẫn luôn rất tò mò, thứ khuyết điểm này rốt cuộc là cái gì? Do dự một chút, cuối cùng hồn phách nhìn đến hương trong tay của Lâm Dương, lại đưa về phía nó, trực tiếp hét lớn. Khuyết điểm bản thể của ta, ngươi không phải đã biết sao? Lâm Dương có chút ngạc nhiên, chính mình biết sao? Chính mình đã biết khi nào? Tiếp theo Lâm Dương không có hảo ý nhìn hồn phách nói. Người mau nói, bằng không... Nói tới đây, lão già ở một bên lôi kéo áo của Lâm Dương nói. Tiểu Dương, khuyết điểm bản thể của nó chính là ở nơi đó. Nói xong, lão già chỉ giữa hai chân của hồn phách. Gì? Lâm Dương trợn tròn mắt, vậy mà còn có khuyết điểm ở nơi đó. Nháy mắt, trong đầu Lâm Dương liền xuất hiện một bộ hình ảnh, mấy nam tử cùng một nữ tử. Mấy nam tử kia liên hợp công kích dưới thân nữ tử điên cuồng bảo hộ thân dưới của chính mình, cuối cùng vẫn là bị một nam tử đánh trúng thân dưới, bị phong ấn lại. Nghĩ đến đây, Lâm Dương liền cầm lòng không được mà phát run, tưởng tượng đến chính mình nếu cùng bản thể hồn phách động thủ, cũng phải công kích thân dưới của nó, trên người Lâm Dương liền nổi lên một trận da gà. Lâm Dương lắc đầu, không cho chính mình suy nghĩ những cái đó, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tiếp theo Lâm Dương lại lần nữa hỏi. Bản thể của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ha ha ha, ta cũng không biết bản thể của ta là cái gì. Hồn phách cười nói. Chính ngươi cũng không biết sao? Lâm Dương có chút không thể tin tưởng. Thế nhưng xem biểu tình của hồn phách không giống làm bộ. Không biết, bởi vì ta mới xuất thế không lâu. Nói tới đây, hồn phách nhìn đến ánh mắt của Lâm Dương lộ ra vẻ kỳ quái. Lại lần nữa nói, nơi đó của chúng ta vừa xuất thế liền cùng thiên sư đặc cấp ở nơi này của các ngươi lợi hại giống nhau. Ta xuất thế không lâu, không biết vì sao liền tới một vùng biển rộng. Ta muốn trở về, ta nhớ mẹ ta. Ta xoay khắp nơi tìm đường về nhà, thế nhưng thế giới này của các ngươi đột nhiên chạy tới một đám người liều mạng của chính mình cũng muốn đem ta phong ấn. Vì thế ta liền phẫn nộ, bản thể đem ta chia lìa ra tới. Cuối cùng ta bám vào trên người Lưu Vận. Nghe được hồn phách nói, Lâm Dương có chút chần chờ, cùng lão già liếc mắt nhìn nhau nói. Thế nào? Lời nó nói có thể tin hay không? Tuy rằng lão già là pháp sư sơ cấp, nhưng rốt cuộc đã sống vài thập niên, trải qua nhiều hơn so với Lâm Dương, có một số việc xem thấu triệt hơn so với Lâm Dương. Điểm này bản thân Lâm Dương cũng biết, cho nên mới hỏi lão già. Ta cũng không biết nó nói thiệt hay giả, tin một nửa đi, không thể hoàn toàn tin. Rốt cuộc chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Lão già lăng lắc đầu nói, nói chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, thế nhưng quỷ đều thực biết nói dối, nói đến người không thể không tin tưởng, bởi vì bọn chúng đã chết một lần, có một số bí mật trong thiên địa, bọn chúng cũng biết một chút. Thế nhưng có một số quỷ lợi hại nói, ngay cả pháp sư đều không thể không tin tưởng. Hồn phách trước mắt này nói, đem Lâm Dương đều mê hoặc. Cũng không phải nói mê hoặc, nói làm Lâm Dương đều bán tín bán nghi đi. Các người có thể không tin ta, nhưng các người nghe nói qua ta từng hại người chưa? Chứ bỏ mấy thiên sư cao cấp phong ấn ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia. Hồn phách thấy Lâm Dương cùng với lão già vậy mà hoài nghi chính mình, lại lần nữa nói, cái này trước tiên đừng nói nữa, ta cho người xem một dạng đồ vật. Nói tới đây, Lâm Dương liền đem viên thịt trong túi quần mình lấy ra tới. Tiếp theo lại lần nữa hỏi, cái này ngươi nhận thức hay không? Vừa thấy viên thịt này, hồn phách chính là sắc mặt biến đổi. Tiếp theo thân hồn lạc phách tự mình lẩm bẩm, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ngươi nói cái gì? Lâm Dương có chút nghe không rõ hỏi, ta nói xong rồi, ngươi vậy mà đem nó giết chết. Xong rồi, mau, mau đi trường học đi. Hồn phách đầy mặt vội vàng nói. Lâm Dương vốn dĩ liền có điểm hoài nghi hồn phách, nhìn đến cái dạng này của hồn phách liền càng thêm hoài nghi. Nó, ngươi nói chính là bạch tuộc quái kia sao? Còn có đi trường học làm gì? Lâm Dương cũng không vội, ai biết hồn phách này có phải lừa hắn hay không? Cái này là mấu chốt để bản thể ta đột phá phong ấn, là nội đan của bản thể ta. Sau khi nó bị phong ấn, đã dùng toàn lực đem nội đan phun ra ngoài, kết quả bị một con bạch tuộc có được. Bản thể của ta cũng không nghĩ tới sẽ bị một con bạch tuộc có được. Bất quá cái này là nội đan của nó, bạch tuộc kia cũng không thể luyện hóa. Bản thể liền tùy ý để cho bạch tuộc có được nội đan của nó, bởi vì chờ bạch tuộc trưởng thành lên, bản thể của ta liền có thể khống chế nó, làm nó thay bản thể của ta cởi bỏ phong ấn. Hiện tại người đem bạch tuộc giết chết, hơn nữa người còn đem nội đan của bản thể ta lại lần nữa phong ấn, bản thể của ta khẳng định cảm ứng được. Không có viên nội đan này, bản thể của ta đã đột phá không được phong ấn, trừ phi... Nói tới đây, hồn phách không có tiếp tục nói tiếp. Người thật ra hãy mau nói xem. Lâm Dương hiện tại có chút nóng nảy, nếu là hồn phách nói sự thật, vậy thì thực thảm. Trừ phi bản thể của ta làm con quỷ kia, đem người trong toàn bộ trường giết chết, mượn dùng oán khí khổng lồ kia, nhất cử đột phá phong ấn. Hồn phách đầy mặt hoảng sợ nói, quỷ kia sao? Trong tòa nhà kia còn có quỷ? Sắc mặt của Lâm Dương biến đổi nói, đúng vậy, có hai con quỷ, một con nữ quỷ mang thai, còn có một con bị bản thể của ta thu phục, không biết tên gọi là quỷ gì, nhưng nó rất lợi hại. Hồn phách lại lần nữa nói. Nghe được hồn phách nói, Lâm Dương tức khắc nhớ tới Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp mang chính mình đi rừng cây kia. Nghĩ đến đây, Lâm Dương tức khắc biến đổi sắc mặt, cũng mặc kệ hồn phách này, kiếm gỗ đào trong tay, ở trên bàn bắt lấy một nắm lá bùa, bỏ vào túi quần của mình. Một bên hướng về ngoài cửa chạy tới, một bên nói, thúc thúc, ông hãy đem nó nhìn kỹ, ta đi trường học, phòng trường hiện tại trường học đã phát sinh đại sự. Nói xong, Lâm Dương đã chạy ra khỏi phòng. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương vội vã như vậy, lại nghe hồn phách nói, biết sự tình không đơn giản. Bất quá hắn là pháp sư, còn là pháp sư sơ cấp, đi cũng vô dụng, chỉ có thể ở chỗ này trông chừng hồn phách này. Bên kia, sau khi Lâm Dương nhanh chóng xuống lầu, nhìn thoáng qua khắp nơi, toàn bộ trên đường cái im ắng, một chiếc xe đều không có. Rơi vào đường cùng, Lâm Dương mặc kệ, vận dụng pháp lực trực tiếp bay lên cao, bay đi phương hướng trường học. Thế nhưng mới vừa bay lên trời, Lâm Dương liền cảm giác được không thích hợp, lập tức lại hạ xuống trên mặt đất. Không nói hai lời, lấy ra một lá bùa, vận dụng pháp lực đối với trên mặt đất vỗ một cái. Nháy mắt, một bóng người xuất hiện. Bóng người này ăn mặc áo cưới màu đỏ. Xuất hiện trong nháy mắt kia, bóng người này liền quỳ trên mặt đất, không ngừng đối với Lâm Dương khấu đầu nói, Thiên sư, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta có mắt không thấy Thái Sơn, ta không nên chặn lại ngài. Lâm Dương nhìn bóng người này, kỳ thật đây là một con quỷ chặn đường, loại quỷ này kỳ thật là tốt. Bởi vì bọn chúng có thể phát hiện ở nơi rất xa có nguy hiểm, nếu có người muốn đi đến đó, bọn chúng thấy được liền sẽ chặn đường, không cho người kia đi nơi đó. Nhưng mà người bị quỷ chặn đường chỉ có thể ở bốn phía không ngừng chuyển động, trước sau đi không ra, chỉ đến khi không có nguy hiểm, quỷ chặn đường mới cho đi. Đây là giống như quỷ đà tường. Chỉ là hai loại quỷ này đều không giống nhau, nhưng là mục đích đều là giống nhau, đều là vì cứu người. Thế nhưng quỷ chặn đường này tựa hồ vận khí không tốt, nó cảm giác được chỗ trường học có nguy hiểm, lại nhìn đến Lâm Dương đi về phương hướng trường học, liền đem Lâm Dương ngăn cản. Thế nhưng ngay sau đó, Lâm Dương vậy mà bay lên trời. Chuyện này khiến cho quỷ chặn đường sợ hãi, vừa mới chuẩn bị buông ra Lâm Dương. Thế nhưng Lâm Dương đã móc ra lá bùa chụp tới, dễ như trở bàn tay phá giải ảo thuật của nó. Lúc này, quỷ chặn đường cũng phát hiện Lâm Dương là thiên sư, bởi vì mỗi người sau khi chết, vận mệnh chú định đều sẽ biết về chức trách cùng với cấp bậc của pháp sư cùng thiên sư. Nhưng bọn chúng chỉ biết cấp bậc pháp sư cùng thiên sư, không biết có phân chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong vòng vài giây mà thôi. Người cũng là có ý tốt. Nếu là ở ngày thường gặp được ngươi, ta khẳng định sẽ siêu độ ngươi. Thế nhưng hiện tại ta có chuyện quan trọng, ta liền đi trước. Lâm Dương nói xong lại lần nữa phóng lên cao. Dù sao vừa rồi cũng bị quỷ chặn đường nhìn đến chính mình phi hành, lúc này còn che giấu cũng không có gì dùng. Nhưng mà quỷ chặn đường kia nghe được Lâm Dương nói siêu độ chính mình, trên mặt vui vẻ, tiếp theo kinh động lên. Cuối cùng nghe được Lâm Dương nói có việc gấp, kết quả chạy đi. Việc này làm cho quỷ chặn đường có loại cảm giác vừa lên thiên đường lập tức rơi vào địa ngục. Thật là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Mới vừa thất vọng, quỷ chặn đường liền đem thất vọng này vứt đến sau đầu. Bởi vì nó nhìn đến Lâm Dương lại bay, tức khắc quỷ chặn đường quỳ trên mặt đất, một bên khấu đầu, một bên nói: "Thần tiên đi thong thả, thần tiên đi thong thả." Đương nhiên, Lâm Dương là không nhìn thấy quỷ chặn đường quỳ lại hắn. Hiện tại hắn đã tới trong trường học. Vừa đến trong trường học, Lâm Dương liền lập tức hạ xuống đất, tiếp theo nhìn bốn phía. Cuối cùng phát hiện chỗ ký túc xá nữ vậy mà có quỷ khí xuất hiện, hơn nữa quỷ khí còn rất nồng đậm. Nghĩ đến Hàn Ngưng Mộng cũng ở nơi đó, Lâm Dương nóng nảy, không nói hai lời, nhanh như tia chớp chạy tới ký túc xá nữ. Bên kia, Hàn Ngưng Mộng cùng với Thiển Văn Tịch còn có Diệp Mộng Điệp đang ở trong ký túc xá ngủ, không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần. Ngoài cửa sổ, một đồ vật màu trắng từ trên ban công bay lại đây, tiếp theo quỳ rạp trên mặt đất, cái mũi ngửi ngửi vài cái, thực mau liền hướng về Hàn Ngưng Mộng bò tới. Lúc này, Thiển Văn Tịch đang trong lúc ngủ mơ, lông mi thật dài đột nhiên rung động một chút, mày cũng nhăn lại. Diệp Mộng Điệp cũng là như vậy, thời điểm cái mũi hô hấp đột nhiên cảm giác được không đúng, lập tức mở to mắt. Tức khắc, Diệp Mộng Điệp nhanh chóng xoay người xuống giường, một hư ảnh màu trắng trực tiếp nhào vào trên giường Diệp Mộng Điệp. Ngay sau đó, Thiển Văn Tịch nghe được động tĩnh, không nói hai lời, trường kỳ làm nhiệm vụ dưỡng thành thói quen, làm cho nàng vận dụng pháp lực toàn thân, xoay người xuống giường, đồng thời nhìn thoáng qua khắp nơi, tiếp theo nhìn đến đứa trẻ màu trắng ở trên giường, không nói hai lời, cách không một trường đánh về phía đứa trẻ. Tức khắc công lực phát ra, một bàn tay vô hình nhanh chóng đánh tới đứa trẻ. Phanh một tiếng, rầm, giường sắt trực tiếp biến hình, chăn trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy. Thế nhưng lại nhìn đứa trẻ kia đã không biết ở nơi nào. Đúng lúc này, Diệp Mộng Điệp hô lên một tiếng: "Thiển Văn Tịch, sau lưng!" Nhắc nhở Thiển Văn Tịch, đồng thời Diệp Mộng Điệp cũng lấy ra kiếm gỗ đào, một kiếm hướng về sau lưng của Thiển Văn Tịch ném đi. Thiển Văn Tịch nghe được nhắc nhở, thuận thế ngã xuống trên mặt đất, tiếp theo lăn một cái nhanh chóng đứng dậy. Liền nhìn đến một hư ảnh màu trắng nhoáng lên, sau đó hư ảnh màu trắng lập tức đánh vào trên kiếm gỗ đào, phát ra thanh âm xì xì, phanh một tiếng, kiếm gỗ đào trực tiếp bị đánh vào trên vách tường, cuối cùng bị bắn ngược trở về. Diệp Mộng Điệp thấy thế, một cái bước xa vọt đi qua, đón lấy kiếm gỗ đào. Đây chính là một thanh kiếm gỗ đào cuối cùng của nàng. Lần trước liền bị gãy một thanh, nếu lại đem thanh kiếm này đánh gãy, Diệp Mộng Điệp thật sự là dở khóc dở cười. Nhưng mà đúng lúc này, đứa trẻ vừa rơi xuống trên mặt đất liền nhìn đến Diệp Mộng Điệp ở không trung tiếp được kiếm gỗ đào, hai tay hai chân quỳ rạp trên mặt đất, tựa như một con ếch xanh, trực tiếp nhảy về phía Diệp Mộng Điệp, đồng thời mở miệng ra. Tức khắc từng hàng răng nanh xuất hiện, rất khó tưởng tượng một đứa trẻ nhìn qua mới mấy tháng, hàm răng trong miệng lại nhiều như vậy, sắc bén như vậy. Mộng Điệp, cẩn thận! Nói xong, Thiền Văn Tịch trực tiếp thả người nhảy lên, một chưởng đánh về phía đứa trẻ. Đứa trẻ cảm giác được không đúng, từ bỏ công kích Diệp Mộng Điệp, mà là ở trên đầu giường, mượn lực một cái, nhằm về phía Thiền Văn Tịch. Phanh một tiếng, chỉ thấy Thiền Văn Tịch bị đứa trẻ đâm cho trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng trực tiếp đánh vào trên giường sắt. Việc này làm cho Thiền Văn Tịch trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, đứa trẻ tiếp tục phóng tới Thiền Văn Tịch. Nó biết Thiền Văn Tịch bị thương, lần này khẳng định tránh không được một kích này của chính mình. Nó mở miệng, chuẩn bị một ngụm cắn đứt cổ của Thiền Văn Tịch. Khoảng cách càng ngày càng gần, Thiền Văn Tịch thậm chí đều ngửi được hơi thở từ trong miệng đứa trẻ phun ra. Thế nhưng vào lúc này, Diệp Mộng Điệp cầm một lá bùa vọt tới, lập tức dán ở trên thân của đứa trẻ, tiếp theo một chân đá về phía đứa trẻ. Phanh một tiếng, đứa trẻ bị đá bay, rơi trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Nhưng Diệp Mộng Điệp không để ý đến nó, mà là nâng dậy Thiền Văn Tịch nói: "Không có việc gì chứ?" "Ấy, chuyện gì phát sinh vậy? Vì sao lại ồn ào như vậy?" Đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng mới đôi mắt mơ màng ngồi dậy, tiếp theo liền nhìn đến Diệp Mộng Điệp đỡ Thiền Văn Tịch. Hơn nữa giường của Diệp Mộng Điệp cũng bị biến dạng. Việc này làm cho Hàn Ngưng Mộng tức khắc giật mình một cái. "Mau, Mộng tỷ, tỷ mau mang theo Thiền Văn Tịch đi ra ngoài." Diệp Mộng Điệp nhìn đến Hàn Ngưng Mộng tỉnh lại, đầy mặt vội vàng nói. Dứt lời, liền nghe được bang một tiếng, giống như thứ gì nổ mạnh. Hàn Ngưng Mộng theo thanh âm nhìn qua, tức khắc đồng tử co rụt lại. Đây là cái quỷ gì vậy?" Hàn Ngưng Mộng đầy mặt sợ hãi nói lắp. Diệp Mộng Điệp không có trả lời Hàn Ngưng Mộng, mà là nói một câu: "Chiếu cố Thiền Văn Tịch." Tiếp theo liền hướng về đứa trẻ màu trắng vọt tới. Đứa trẻ màu trắng mới vừa cảm giác được thân thể chính mình có thể khôi phục, ngẩng đầu nhìn xem, liền nhìn đến Diệp Mộng Điệp nhằm về phía mình. Nó không nói hai lời, thân thể chợt lóe, làm cho Diệp Mộng Điệp một kiếm đâm vào không khí. Tiếp theo liền cảm giác được sau lưng có một trận âm phong thổi tới. Diệp Mộng Điệp vội vàng móc ra một lá bùa, ném tới sau lưng. Đứa trẻ trực tiếp bị lá bùa đánh trúng. Lá bùa nổ mạnh, đứa trẻ kêu thảm thiết một tiếng, tiếp tục hướng về Diệp Mộng Điệp đánh tới. Thế nhưng vào lúc này, Diệp Mộng Điệp nhanh chóng xoay người, kiếm gỗ đào vung lên. Đứa trẻ này cũng không phải là dễ bị bắt nạt, nâng lên tay phải chắn đỡ. Tiếp theo thân thể chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Mộng Điệp. Không kịp do dự, Diệp Mộng Điệp cắn đầu lưỡi, phóng một cái, một ngụm máu đầu lưỡi phun ra. Thế nhưng đứa trẻ này vậy mà lại lần nữa chợt lóe, hướng về Hàn Ngưng Mộng đánh tới. Thấy thế, Diệp Mộng Điệp kêu to lên: "Mộng tỷ, mau tránh ra!" Nhưng mà Hàn Ngưng Mộng thân là người bình thường, nào đã phản ứng lại. Đúng lúc này, Thiền Văn Tịch nằm ở trong lòng ngực của Hàn Ngưng Mộng, dùng ra một tia sức lực cuối cùng, một chưởng đối với đứa trẻ đánh tới. Thế nhưng thanh âm va chạm trong tưởng tượng cũng không có phát ra, mà là Thiền Văn Tịch một chưởng đánh hụt. Đúng lúc này, Diệp Mộng Điệp vọt tới, một kiếm hướng về đầu của Hàn Ngưng Mộng đâm tới. Hàn Ngưng Mộng sửng sốt, tiếp theo không thể tưởng tượng nhìn Diệp Mộng Điệp. Nàng không nghĩ ra vì sao Diệp Mộng Điệp muốn giết chính mình, chẳng lẽ chính là vì Lâm Dương sao? Đối mặt một kiếm này của Diệp Mộng Điệp, Hàn Ngưng Mộng hoàn toàn không làm ra bất luận phản kháng cái gì. Thế nhưng vào lúc này, xì, phanh một tiếng, vốn dĩ đứa bé kia sắp cắn trúng cổ của Hàn Ngưng Mộng, bị Diệp Mộng Điệp một kiếm đâm rách. "Mộng tỷ, cô không sao chứ?" Nhìn Hàn Ngưng Mộng phát ngốc, Diệp Mộng Điệp quan tâm hỏi. "Không, không có việc gì." Sau khi phục hồi lại tinh thần, Hàn Ngưng Mộng thở ra một hơi, nói: "Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Diệp Mộng Điệp muốn giết nàng, thì ra là Diệp Mộng Điệp phát hiện đứa trẻ ở sau lưng chính mình. Ngay sau đó, Diệp Mộng Điệp đột nhiên mày nhăn lại, trực tiếp ngồi xổm xuống. Tiếp theo liền nhìn đến đứa bé màu trắng kia, từ đỉnh đầu của Diệp Mộng Điệp gào thét mà qua. Mau, Mộng tỷ, cô mang Thiền Văn Tịch đi ra ngoài, đứa trẻ này tốc độ quá nhanh, sau khi rời khỏi đây đi tìm Lâm Dương, còn có sư huynh ta. Bọn họ không ở đây, liền tìm Dược Kim, mau lên. Diệp Mộng Điệp cầm kiếm gỗ đào, một bộ biểu tình thấy chết không sờn nói. Hàn Ngưng Mộng cũng biết chính mình ở chỗ này chỉ có làm Diệp Mộng Điệp phân tâm mà thôi. Đang làm cảnh sát, cũng không có làm ra vẻ, bế lên Thiền Văn Tịch liền chạy tới cửa. Thế nhưng đứa trẻ liền giống như chỉ nhằm vào Hàn Ngưng Mộng, lại lần nữa nhào về phía Hàn Ngưng Mộng. Diệp Mộng Điệp hừ lạnh một tiếng, tiếp theo giảo phá ngón trỏ của chính mình, ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt, tiếp theo nhảy lên cao. Một kiếm hướng về đứa trẻ bổ tới, trực tiếp chặn lại đứa trẻ. Ngay sau đó, làm cho Diệp Mộng Điệp sợ ngây người, chỉ thấy đứa trẻ kia nhìn đến Hàn Ngưng Mộng muốn đi ra ngoài, tức khắc nóng nảy, một ngụm cắn tới kiếm gỗ đào của Diệp Mộng Điệp. Kiếm gỗ đào trực tiếp bắt đầu ăn mòn miệng đứa trẻ, một cỗ xương đen bỗng dựng lên. Thế nhưng đứa trẻ thật giống như không cảm giác được, tiếp tục cắn kiếm gỗ đào. Không tốt! Nhìn bộ dáng của đứa trẻ, Diệp Mộng Điệp hô lên một tiếng không tốt. Mới vừa chuẩn bị làm ra một chút động tác, liền nghe được răng rắc một tiếng, kiếm gỗ đào theo tiếng mà đứt gãy. Diệp Mộng Điệp thực vô ngữ, một thanh kiếm gỗ đào cuối cùng của mình đã không có. Mẹ nó! Điều này làm cho Diệp Mộng Điệp nổi giận, trực tiếp thô bạo mắng một câu, tiếp theo lấy ra một lá bùa hướng về mặt của đứa trẻ dán tới. Thế nhưng sau khi cắn đứt kiếm gỗ đào, đứa trẻ không có dây dưa với Diệp Mộng Điệp mà là hướng về Hàn Ngưng Mộng đánh tới. Lúc này Hàn Ngưng Mộng mới vừa tới cửa, thời điểm chuẩn bị mở cửa ra, đột nhiên cảm giác cổ mình đau xót, tiếp theo duỗi tay sờ tới, vậy mà sờ tới một cái đầu. Việc này làm cho Hàn Ngưng Mộng đồng tử co rụt lại, nhanh chóng buông ra Thiền Văn Tịch, đôi tay hướng về đầu của đứa trẻ ôm tới. Thế nhưng đứa trẻ cắn cổ của Hàn Ngưng Mộng thật giống như trùng hút máu, như thế nào cũng rút không ra. Là một cảnh sát, Hàn Ngưng Mộng sớm đã đem sinh tử không để ý. Thế nhưng thời điểm tiến đến gần tử vong, trong lòng của Hàn Ngưng Mộng đột nhiên run rẩy một chút. Nàng không muốn chết, nàng còn không có làm mẹ, nàng còn muốn cùng với Lâm Dương cùng nhau xem mặt trời mọc, mặt trời lặn. Mộng tỷ! Việc này làm cho Diệp Mộng Điệp mới vừa phản ứng lại, trực tiếp tê tâm liệt phế hét to một tiếng. Tiếp theo thân thể giống như bị đào rỗng, lùi về phía sau vài bước. Không, không, không, chết đi! Diệp Mộng Điệp lắc đầu nói, nói đến câu cuối cùng, cơ hồ là giống ra tới. Hai mắt đỏ lên, Diệp Mộng Điệp không quan tâm nhằm về phía đứa trẻ. Thế nhưng Hàn Ngưng Mộng bị đứa trẻ cắn, đột nhiên hai mắt đỏ lên, trong miệng hai cái răng xông ra bên ngoài. Móng tay trên đôi tay đột nhiên biến dài, khí thế cả người vì điều này mà biến đổi, trở nên yêu dị. Ngay sau đó, trong miệng Hàn Ngưng Mộng phát ra một tiếng kêu to giống như dã thú. Tiếp theo móng tay đôi tay thật dài, trực tiếp bắt lấy đứa trẻ. Phụt một tiếng, móng tay hoàn toàn đi vào thịt đứa trẻ. Đau đớn làm cho đứa trẻ không thể không mở ra miệng rộng, kêu thảm thiết. Tiếp theo đôi tay Hàn Ngưng Mộng gân xanh bạo khởi, giống như một con giun, nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi. Dùng một chút lực, Hàn Ngưng Mộng trực tiếp đem đứa trẻ từ trên cổ chính mình rút xuống. Phanh một tiếng, đứa trẻ trực tiếp bị ném trên mặt đất. Một màn bất thình lình xảy ra, trực tiếp làm cho Diệp Mộng Điệp sừng bước, hai mắt ngây ngốc nhìn Hàn Ngưng Mộng. Chỉ thấy sau khi Hàn Ngưng Mộng đem đứa trẻ ném đến trên mặt đất, cũng không có bỏ qua như vậy, mà là một chân đá về phía đứa trẻ. Thế nhưng đứa trẻ cũng không phải là dạng vừa, mang theo cả người đều là vết máu. Trên khuôn mặt trẻ thơ, sợ hãi nhìn Hàn Ngưng Mộng, thân thể chợt lóe, trốn tránh qua đi. Một đá không trúng, điều này giống như làm cho Hàn Ngưng Mộng thực phẫn nộ, kêu lên một tiếng, đôi tay hướng về đứa trẻ chộp tới. Sao có thể? Sao có thể? Mộng tỷ làm sao sẽ biến thành như vậy? Không có khả năng. Diệp Mộng Điệp ở một bên, hai mắt vô thường tự mình lẩm bẩm, một bên nói, còn một bên lắng lắng đầu. Thế nhưng thanh âm va chạm của Hàn Ngưng Mộng cùng với đứa trẻ không ngừng truyền đến. Điều này nói cho Diệp Mộng Điệp tất cả những chuyện này đều là sự thật. Diệp Mộng Điệp, mau, cô mau đi tìm Lâm Dương. Đúng lúc này, Thiền Văn Tịch ngã trên mặt đất, hữu khí vô lực nhìn Diêm Mộng Điệp nói: "Lâm Dương, Lâm Dương, đúng rồi, Lâm Dương, ta liền đi tìm Lâm Dương." Nói tới đây, Diêm Mộng Điệp nhanh chóng hướng về Thiền Văn Tịch phóng đến, nâng dậy Thiền Văn Tịch, không nói hai lời, vặn khóa cửa. Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, chỉ thấy Hàn Ngưng Mộng không biết đã phát điên cái gì. Đột nhiên vọt tới, móng tay thật dài, trực tiếp đối với khóa cửa mà Diệp Mộng Điệp đang nắm lấy chộp tới. Diệp Mộng Điệp thấy thế, sắc mặt biến đổi, đành phải buông tay ra, ôm Thiền Văn Tịch lui về phía sau. Răng rắc một tiếng, chỉ thấy Hàn Ngưng Mộng một tay chộp vào trên khóa cửa, trực tiếp nắm lấy ổ khóa. Ngay cả trên cửa đều lưu lại dấu ấn mấy móng tay. Nhìn Hàn Ngưng Mộng đứng ở cửa, Diệp Mộng Điệp đành phải nhanh chóng thoái lui đến một bên, hét lớn: "Mộng tỷ, cô mau tỉnh lại, ta là Diệp Mộng Điệp." Nghe vậy, Hàn Ngưng Mộng xoay đầu lại, hai mắt phiếm hồng, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Diệp Mộng Điệp, thật giống như muốn đem Diệp Mộng Điệp ăn luôn. Điều này khiến cho Diệp Mộng Điệp sợ tới mức nhanh chóng ngậm chặt miệng. Hàn Ngưng Mộng phát ra một tiếng giống như dã thú, bay thẳng đến Diệp Mộng Điệp vọt tới. Diệp Mộng Điệp nhanh chóng bấm pháp quyết, cuối cùng nghĩ đến là Hàn Ngưng Mộng, từ bỏ thi triển pháp quyết, cả người vận dụng pháp lực bế lên Thiền Văn Tịch, hai chân nhảy dựng, lộn ngược một cái ra sau, trực tiếp nhảy đến trên giường của Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng nhìn đến Diệp Mộng Điệp không thấy, lại nhìn chằm chằm về phía đứa bé màu trắng ở một bên. Lúc này đứa bé màu trắng cả người đều là thương tích, nhìn Hàn Ngưng Mộng vậy mà nhìn chằm chằm vào chính mình, đứa bé màu trắng lùi ra phía sau, thân thể ngăn không được run rẩy, nhìn nhìn bên ngoài ban công. Đứa bé màu trắng không hề nghĩ ngợi, bay thẳng đến ban công lao đi ra ngoài. Thế nhưng Hàn Ngưng Mộng thân thể chợt lóe, xuất hiện ở trên ban công, đôi tay đối với đứa bé màu trắng chụp tới. Đứa bé màu trắng không nghĩ tới Hàn Ngưng Mộng này tốc độ vậy mà nhanh như thế, vừa rồi thời điểm cùng với nó đánh nhau không có nhanh như vậy. Thế nhưng hiện tại không phải thời điểm nghĩ cái này. Đứa bé màu trắng muốn dừng lại thân thể, thế nhưng lực đánh vào làm cho nó vẫn là đụng vào trong phạm vi công kích của Hàn Ngưng Mộng. Phụt một tiếng, móng tay trực tiếp tiến vào trong thân thể đứa bé màu trắng. Đứa bé màu trắng hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, trên mặt Hàn Ngưng Mộng lộ ra tươi cười tàn nhẫn. Móng tay tiến vào trong thịt của đứa trẻ, đôi tay dùng sức kéo ra. Phần lưng của đứa bé màu trắng trực tiếp bị kéo ra một khối thịt lớn. Lại là một tiếng hét thảm, chỉ là tiếng hét thảm này khiến cho người ta da đầu tê dại, màng nhĩ sinh đau. Thế nhưng tiếng kêu của nó tựa như chọc giận Hàn Ngưng Mộng, làm cho nàng hét lớn một tiếng, trực tiếp đem đứa trẻ dùng sức ném tới trên mặt đất, tiếp theo một chân giẫm lên. Phanh một tiếng, phốc, đứa trẻ màu trắng phun ra một ngụm máu tươi. Hàn Ngưng Mộng bỏ chân ra, tay trái trực tiếp bó chặt cổ đứa trẻ. Trong cổ họng đứa trẻ phát ra thanh âm kỳ quái, thân thể không ngừng giãy giụa. Thế nhưng nó phát hiện Hàn Ngưng Mộng tay bóp rất chặt, thật giống như cái kìm. Cuối cùng Hàn Ngưng Mộng đem đứa bé màu trắng nhấc lên, ngay sau đó trực tiếp đem đứa bé màu trắng để ở trên vách tường. Tiếp theo tay phải nhanh chóng thọc tới bụng của đứa trẻ, phụt một tiếng, thật giống như thọc vào đậu hũ, không hề trì hoãn đã bị Hàn Ngưng Mộng thọc vào hơn phân nửa cái tay. Năm ngón tay trực tiếp xuất hiện ở sau lưng đứa trẻ, trực tiếp tới một cái lạnh thấu tim. Đứa trẻ vốn dĩ đang giãy giụa, chậm rãi ngừng lại, đồng tử màu trắng dần dần mất đi sắc thái, toàn bộ thân thể phát ra khí tức liền giống như lão nhân tuổi xế chiều. Phốc một tiếng, Hàn Ngưng Mộng đem tay ruột trở về, thế nhưng trên móng tay nàng lại mang ra một đoạn ruột. Hàn Ngưng Mộng nhìn thoáng qua, tiếp theo ném tới một bên. Phụt một tiếng, tay phải của Hàn Ngưng Mộng lại lần nữa thọc vào trong bụng đứa trẻ, tiếp theo lại rút ra. Điều này làm cho Diệp Mộng Điệp thấy được, môi ngăn không được run rẩy, đầu vẫn luôn lắc trái lắc phải. Nàng không rõ vì sao Hàn Ngưng Mộng sẽ đột nhiên biến thành như vậy, chẳng lẽ chính là bởi vì đứa trẻ cắn một cái sao? Thế nhưng liền tính muốn biến dị cũng không có nhanh như vậy đi. Nhìn Hàn Ngưng Mộng còn ở trong bụng đứa trẻ kia đưa tay thọc tới, toàn bộ trên cánh tay tất cả đều là máu tươi, trên mặt đất cũng là loang lổ vết máu, trường hợp nhìn qua cực độ khê tởm. Diệp Mộng Điệp nghĩ đến Lâm Dương, lặng lẽ xuống giường đi tới cửa. Thế nhưng nhìn khóa cửa đều đã bị vặn hỏng, nàng không biết có thể mở ra được không. Nếu không mở ra được, vậy cũng chỉ có bạo lực phá cửa. Việc này không tránh khỏi hấp dẫn Hàn Ngưng Mộng, để lúc đó liền không dễ chạy thoát. Diệp Mộng Điệp bắt lấy khóa cửa bị Hàn Ngưng Mộng bóp hỏng, sau đó dùng sức lôi kéo mở cửa. Diệp Mộng Điệp trong lòng vui vẻ, mới vừa chuẩn bị mở ra một chút, không nghĩ tới sau lưng có một trận âm phong gào thét mà đến. Việc này làm cho Diệp Mộng Điệp nhanh chóng mong ra một lá bùa đối với phía sau ném tới. Tiếp theo nhanh như tia chớp mở cửa xông ra ngoài. Phanh một tiếng, mới vừa vọt tới cửa, Diệp Mộng Điệp liền cảm giác chính mình đụng vào trong lòng ngực người khác. Nàng không kịp xem người đụng vào là ai, chỉ nói một câu chạy mau, sau đó ôm Thiển Văn Tịch xoay người một cái, đang chuẩn bị chạy đến dưới lầu. Thế nhưng nàng cảm giác được áo của chính mình bị lôi kéo, quay đầu nhìn lại, nhìn đến Lâm Dương đang cầm kiếm gỗ đào đứng ở nơi đó. Lâm Dương! Vừa thấy Lâm Dương, Diệp Mộng Điệp hai mắt rưng rưng nói. Tiếp theo bình một tiếng, Thiển Văn Tịch trực tiếp bị nàng thả rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Mộng đâu? Lâm Dương nhìn chằm chằm vào Diệp Mộng Điệp, cau mày, đầy mặt ngưng trọng hỏi. Mộng tỷ, Mộng tỷ, nàng... Tiểu Mộng làm sao vậy? Cô mau nói xem. Lâm Dương đầy mặt vội vàng hỏi, cả người lui về phía sau vài bước. Hắn đã tưởng tượng đến kết cục của Hàn Ngưng Mộng. Đúng lúc này, phanh một tiếng truyền đến. Nghe động tĩnh, Lâm Dương nhanh chóng hướng về trong phòng phóng đến. Tiếp theo liền thấy được Hàn Ngưng Mộng. Nhìn đến Hàn Ngưng Mộng là cái dạng này, Lâm Dương lúc này mới thở ra một hơi. Chỉ cần Hàn Ngưng Mộng không xảy ra việc gì liền tốt. Tiểu Mộng! Lâm Dương hô lên một tiếng. Không biết là trong thanh âm của Lâm Dương tràn ngập hạo nhiên chính khí, hay là bởi vì thanh âm này làm cho Hàn Ngưng Mộng rất quen thuộc. Hàn Ngưng Mộng vậy mà dừng lại thân thể, cẩn thận đánh giá Lâm Dương. Chẳng lẽ trong thân thể Tiểu Mộng còn có loại sâu lúc trước kia sao? Không có khả năng, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lần trước bọn họ nói có lão giả chính là tới tìm ta cùng với Hàn Ngưng Mộng còn có quái điều báo thù, nói là con của hắn. Đúng rồi, hắn khẳng định biết đây là có chuyện gì. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lấy ra một lá bùa, trực tiếp dán ở trên trán của Hàn Ngưng Mộng. Tiếp theo rảo phá ngón trỏ, ở trên lá bùa lại lần nữa vẽ một đạo phù ấn. Cuối cùng một đạo phù ấn kim sắc đặt lên phù ấn vẽ bằng chu sa, kim quang lóe sáng. Phù ấn kim sắc trực tiếp xuyên thấu qua lá bùa, hoàn toàn đi vào trong thân thể của Hàn Ngưng Mộng. Đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng đột nhiên nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể mềm nhũn. Lâm Dương thấy thế, nhanh chóng đỡ lấy Hàn Ngưng Mộng, sau đó đem Hàn Ngưng Mộng bế lên đặt ở trên giường. Lúc này Diệp Mộng Điệp cũng ôm Thiển Văn Tịch vọt vào, nhìn nhìn Hàn Ngưng Mộng ở trên giường, lại nhìn nhìn Lâm Dương, cuối cùng hỏi: Lâm Dương, Mộng tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Không có việc gì, nàng trước kia cũng từng có chuyện như vậy. Lâm Dương phất phất tay nói. Diệp Mộng Điệp gật gật đầu, nàng biết Lâm Dương có một số việc cũng không nói ra tới. Hàn Ngưng Mộng dị biến không có đơn giản như vậy. Vậy Mộng tỷ bao lâu sẽ tỉnh lại? Diệp Mộng Điệp lại lần nữa hỏi. Ai, không biết, ngủ một giấc liền không có việc gì. Nói xong, Lâm Dương nhìn đứa trẻ đã chết thẳng cẳng bên ngoài ban công kia, đi qua xem xét. Ồ, là Thi Anh. Lâm Dương có chút chần chờ nói. Tiếp theo, cả người nhìn thoáng qua khắp nơi, đã có Thi Anh, liền có mẹ của nó. Đừng tìm, mẹ nó đã chết. Diệp Mộng Điệp giống như suy đoán được ý nghĩ của Lâm Dương. Nghe được Diệp Mộng Điệp nói, Lâm Dương nghĩ đến chuyện lúc trước, gật gật đầu. Gần đây hắn thật sự là vì đồ vật trong trường học kia mà bận đến sứt đầu mẹ chán. Lâm Dương, thi thể này làm sao bây giờ? Diệp Mộng Điệp cau mày hỏi. Việc này nếu như bị người ngoài thấy được, còn tưởng rằng bọn họ giết người. Lâm Dương không nói gì, mà là lấy ra một lá bùa, nhanh chóng vũ động một chút, tiếp theo hướng về thi thể đứa trẻ ném tới. Oanh một tiếng, lá bùa trực tiếp thiêu đốt, liên quan đến cả đứa trẻ cùng nhau thiêu đốt. Thực mau, đứa trẻ bị thi thể đốt thành tro bụi. Lâm Dương vung tay lên, mang theo một đạo cuồng phong, trực tiếp đem tro cốt thổi đến bên ngoài ban công. Được rồi, đợi chút đem vết máu lau chùi liền không có việc gì. Nói tới đây, Lâm Dương lại lần nữa nói. Hàn Ngưng Mộng tỉnh lại, đừng nói cho nàng. Diệp Mộng Điệp gật gật đầu. Dứt lời, Lâm Dương hướng về Thiển Văn Tịch đi đến, nhìn một chút, tiếp theo nói. đều không có việc gì. Sau đó Lâm Dương lại lần nữa nói, cô ở chỗ này trông chừng, ta đi phụ cận nhìn xem. Nói xong, Lâm Dương thả người nhảy ra bên ngoài ban công. Vừa rồi hắn nghe được hồn phách kia nói, biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu bản thể của hồn phách kia muốn giết người toàn trường dùng để huyết tế, vậy hẳn là còn có bố trí khác. Nói không chừng, khu vực khác cũng có đứa bé màu trắng như vậy. Nhìn Lâm Dương đi rồi, Diệp Mộng Điệp lắng lắng đầu. Nàng phát hiện, chỉ cần nơi nào có Lâm Dương, chú định không được yên bình. Có lẽ đây là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, tất sẽ mệt nhọc về gân cốt, đói về thể xác trước. Sau khi Lâm Dương đi ra ngoài, nhìn thoáng qua khắp nơi, không có phát hiện dị thường, nhíu nhíu mày, Lâm Dương hướng về ký túc xá nam sinh chạy tới. Bởi vì hiện tại là rạng sáng, trong trường học cũng không có người, cho nên Lâm Dương buông ra tốc độ, một phút đều không tới, liền đến ký túc xá nam sinh. Thả người nhảy dựng, nhảy đến cửa phòng của mình gõ gõ cửa, lại gõ cửa của đám người Lâm Hổ. Tiếp theo Long Thiên Vũ đem cửa mở ra, bên phía Lâm Hổ lại là Lý Thiếu Thiên mở ra. Lâm Dương, ngươi làm gì vậy? Vì sao muộn như vậy mới trở về? Long Thiên Vũ bộ dáng còn đang ngáy ngủ hỏi. Mau, các ngươi toàn bộ đi ra ngoài cho ta. Lâm Dương đầy mặt ngưng trọng nói. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, Long Thiên Vũ nhanh chóng làm chính mình tỉnh táo. Hắn biết khẳng định phát sinh đại sự gì. Ra tới làm gì? Lý Thiếu Thiên ở một bên nói. Đừng nhiều lời, đem bọn họ toàn bộ kêu ra tới. Lâm Dương có chút không kiên nhẫn nói. Vài phút sau, nhìn Long Thiên Vũ, Lý Thiếu Thiên, Lâm Hổ đứng ở bên ngoài hành lang, Lâm Dương nói. Tin tưởng các người đều biết chuyện về tòa nhà trong trường học kia rồi đi. Ta nhận được tin tức, nó muốn phá vỡ phong ấn ra tới. Nhưng nó cần thiết muốn máu của vạn người tới huyết tế mới có thể phá vỡ phong ấn. Vừa rồi mấy người Hàn Ngưng Mộng đã gặp nạn, bất quá bọn họ không có việc gì. Ta hoài nghi đồ vật kia khẳng định còn có chuẩn bị. Ba người các người, mỗi người một khu vực, tra xét một lần. Nếu như gặp được nguy hiểm, liền đem lá bùa này thiêu đốt. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều sẽ cảm giác được. Nói xong, Lâm Dương lấy ra ba lá bùa, cho mấy người Long Thiên Vũ mỗi người một lá. Được rồi. Long Thiên Vũ cùng với Lâm Hổ tiếp nhận lá bùa, chăm miệng một lời nói. Lý Thiếu Thiên cũng tiếp nhận lá bùa, bất quá hắn lại nói. Lâm Dương, nếu không ta đem toàn bộ cao thủ Mao Sơn mời tới, liền chỉ có mấy người chúng ta thế này. Nói tới đây, Lý Thiếu Thiên không có tiếp tục nói tiếp. Tuy rằng hắn biết Lâm Dương là thiên sư đặc cấp, thế nhưng đồ vật kia càng thêm lợi hại. Hắn chính là chuyển nhân phái Mao Sơn hạ giới, không muốn phải mạo hiểm. Không cần, nó còn không phải không có phá vỡ phong ấn sao? Đến lúc đó người kêu một đống lớn pháp sư lại đây, chẳng những không dùng được, còn sẽ khiến cho truyền thông hoài nghi. Đến lúc đó liền sẽ nháo ra ồn ào huyên náo. Lâm Dương phất phất tay nói. Ờ, vậy được rồi. Lý Thiếu Thiên có chút buồn bực gật gật đầu. Được rồi, hiện tại không thành vấn đề, liền xuất phát đi. Ta đi trong tòa nhà kia, đi trước nhìn xem tình huống. Lâm Dương ngưng trọng nói. Lâm Dương biết chính mình lần này đi vào trong tòa nhà kia tuyệt đối sẽ không an bình. Bởi vì lần trước hắn mất trí nhớ, lần đầu tiên tới trường học liền nhìn đến một đôi mắt. Lâm Dương dám cam đoan cái đó không phải bản thể hồn phách, cũng không phải đứa bé màu trắng cùng mẹ của đứa bé màu trắng. Có lẽ đây là đồ vật quái dị lợi hại trong miệng hồn phách kia nói. Lâm Dương, cẩn thận một chút, người chính là người tâm phúc của chúng ta. Long Thiên Vũ nhìn Lâm Dương nói. Tuy rằng hắn biết Lâm Dương là thiên sư đặc cấp, nhưng thiên sư đặc cấp lại không phải vạn năng. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo một hàng bốn người phân công nhau hành động. Long Thiên Vũ đi khu vực lớp 10, Lý Thiếu Thiên lại đi khu vực lớp 11, Lâm Hổ phụ trách khu vực lớp 12. Lâm Dương lập tức đi vào tòa nhà ở gần điểm chờ xe kia. Cũng chỉ có hắn dám đi. Nếu kêu mấy người Long Thiên Vũ đi, khả năng còn không có nhìn thấy chùm cuối, liền đắc cúi chào. Một phút sau, Lâm Dương triển khai tốc độ, đi vào dưới tòa nhà kia. Nhìn tòa nhà cao mười mấy tầng này, bên trong đen như mực, trên mặt đất gần đó cũng mọc đầy cỏ dại. Nhưng kỳ quái chính là cửa sổ gì đó của tòa nhà đều hoàn hảo như lúc ban đầu, thật giống như một tòa nhà mới được xây dựng. Lâm Dương đứng ở dưới lầu, đôi tay đột nhiên nhanh chóng vũ động, trong miệng thì thầm: Âm dương vô cực, càn khôn tá pháp, xá. Nói xong, chỉ thấy ngón trỏ cùng ngón giữa đôi tay Lâm Dương khép lại, kéo một vệt ở trước hai mắt. Tiếp theo, trên hai mắt chợt lóe kim quang. Lâm Dương hướng về tòa nhà nhìn lại, tức khắc liền nhìn đến tòa nhà bị sương đen bao phủ. Trên không tòa nhà cũng là tràn ngập sương đen, ở trên không tòa nhà không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái lốc xoáy màu đen, thật giống như muốn chọn người mà cắn nuốt. Thu hồi pháp thuật, Lâm Dương nhìn không được thầm nghĩ: xem ra bản thể hồn phách kia thật sự hạ quyết tâm muốn đột phá phong ấn, vậy mà ngay cả thiên tượng đều thay đổi, không biết nó cùng với nam tử thần bí so sánh ai sẽ lợi hại hơn. Nghĩ đến nam tử thần bí, Lâm Dương không khỏi đồng tử co rụt lại. Hắn nhớ rõ nam tử thần bí này bị Mao Sơn phong sát thuật của chính mình đánh trúng cũng chưa chết, tiếp theo chính mình mất trí nhớ, lại bị một nam nhân thần bí đưa tới nơi này, không biết hắn chạy đi nơi đâu. Chẳng lẽ bị nam nhân thần bí thu phục, hay là nam nhân thần bí thả hắn? Nếu thật sự là bị thả, hắn sẽ không tới nơi này cùng bản thể hồn phách cấu kết với nhau làm việc xấu chứ. Nghĩ đến đây, Lâm Dương cảm thấy rất có khả năng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. Vốn dĩ bản thể hồn phách liền không biết thực lực mạnh bao nhiêu, nếu như cộng thêm một nam tử thần bí, vậy thì Lâm Dương cũng liền không cần động thủ, chỉ bằng mượn một mình nam tử thần bí, Lâm Dương đột phá thiên sư đặc cấp cũng không biết có phải đối thủ của nam tử thần bí hay không. Có lẽ dùng ra Mao Sơn phong sát thuật hẳn là có thể giết chết hắn, nhưng còn có bản thể hồn phách thì sao? Chính mình sau khi dùng ra Mao Sơn phong sát thuật, ngay cả một tiểu quỷ đều có thể đem chính mình đánh chết, càng đừng nói là nó. Lăng lăng đầu, Lâm Dương quyết định không thèm nghĩ những cái đó. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi một bước xem một bước đi. Sự tình trước mắt vẫn là phải giải quyết, rốt cuộc đây chính là tính mạng của hàng vạn người. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Dương sửa sang lại tâm tình, tìm được lối vào tòa nhà. Lâm Dương khai thiên nhãn cho chính mình, vốn dĩ đèn như mực. Lâm Dương vừa khai thiên nhãn, ở trong mắt Lâm Dương bốn phía liền giống như ban ngày. Tiếp theo Lâm Dương tiến vào nhìn khắp nơi. Nơi này là đại sảnh, bên trái là thang lầu, bên phải là thang máy. Lâm Dương không có ngốc mà đi vào thang máy, nơi này không có mở điện, lập tức hướng về thang lầu đi đến. Đồng thời Lâm Dương cảnh giác bốn phía. Tuy rằng Lâm Dương là thiên sư đặc cấp, nhưng hắn cũng không có bất cẩn, hắn không muốn lật thuyền trong mương. Nhưng mà lúc này, trong đại sảnh một tầng nào đó, một trái tim đang chậm rãi mấp máy. Đúng lúc này, cửa phòng nơi trái tim, một cái hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha ha! Phía dưới có người tới, người đi đem hắn mang cho ta, ta muốn uống máu của hắn. Lúc này, bóng người nháy mắt xuất hiện, trái tim phát ra một trận thanh âm lạnh băng đến xương. Hư ảnh không nói gì mà là trực tiếp biến mất, liền như vậy tiêu thất khỏi hư không, không có một chút tàn ảnh, không có một chút thanh âm, thật giống như nó chưa từng xuất hiện. Nhưng mà lúc này, Lâm Dương đã đi tới tầng 5, một đường không có phát sinh bất luận chuyện gì. Việc này làm cho Lâm Dương càng ngày càng cảnh giác, bởi vì hắn cảm giác được khí tức không giống bình thường. Lại nhìn lầu 6 trên đỉnh đầu Lâm Dương, một hư ảnh đột ngột xuất hiện ở nơi đó, cúi đầu nhìn xem phía dưới, tiếp theo lộ ra một cái tươi cười âm tà. Lúc này Lâm Dương ở lầu 5 đột nhiên dừng lại bước chân, thân thể bay thẳng đến một bên tránh né. Ngay sau đó, phanh một tiếng, một cái hư ảnh trực tiếp một quyền đánh vào chỗ vừa rồi Lâm Dương đã đứng. Lâm Dương nhanh chóng phản ứng lại, vung tay lên, kiếm gỗ đào giấu ở bên trong ống tay áo trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Không có chần chờ, Lâm Dương rảo phá ngón trỏ, sau đó ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt. Tiếp theo Lâm Dương một kiếm đâm tới. Thế nhưng làm cho Lâm Dương ngoài ý muốn chính là kiếm là đâm đến hư ảnh, nhưng là kiếm gỗ đào trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hư ảnh, thật giống như đâm vào không khí. Việc này làm cho đồng tử của Lâm Dương co rụt lại. Cuối cùng hư ảnh vậy mà biến hóa, cả người bị một màu trắng bao phủ. Thấy thế, Lâm Dương vội vàng lui về phía sau. Tiếp theo, liền nhìn đến hư ảnh vậy mà chậm rãi ngưng thật. Cuối cùng một nam tử đại khái cao 1m8 xuất hiện. Trên mặt một vết sẹo đào từ trên trán kéo mãi xuống tận dưới cằm, nhìn thật giống như đầu hắn bị người bổ ra. Nam tử này xuất hiện, đồng thời không khí chung quanh đều cực nóng, thật giống như một cái lò lửa thật lớn. Lâm Dương nhìn nam tử này, nhịn không được kinh hãi kêu lên. Ma thi cực nóng. Nói tới ma thi cực nóng, liền phải nói đến danh sách 10 đại tàn nhẫn trên đời. Nhớ trước đây, một cái anh thai, một cái khủng bố chi vĩ đều là xếp hạng cuối cùng. Anh thai không nói, liền nói khủng bố chi vĩ đi. Lúc trước ở mê cung, khủng bố chi vĩ làm cho Lâm Dương đột phá đến thiên sư cao cấp, đều thiếu chút nữa đánh không lại. Lần này là ma thi cực nóng, chính là tồn tại xếp hạng thứ 5. Hiện tại Lâm Dương đã đột phá đến thiên sư đặc cấp. Lâm Dương cũng không dám bảo đảm là đối thủ người này. Tưởng tượng đến bản thể hồn phách kia, vậy mà ngay cả ma thi cực nóng đều có thể khống chế. Lâm Dương không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Hơn nữa Lâm Dương còn phát hiện, chính mình thực hay gặp được quái vật trong danh sách 10 đại tàn nhẫn trên đời. Ngay cả ma thi cực nóng xếp hạng thứ 5, vốn là tồn tại trong truyền thuyết, đều bị chính mình gặp được. Lâm Dương hiện tại có điểm hoài nghi, kiếp số của chính mình có phải lại tới nữa hay không. Nghĩ thì nghĩ như vậy, động tác của Lâm Dương cũng không chậm. Nhân lúc ma thi cực nóng còn không có hoàn toàn ngưng kết thành thực thể, đôi tay của Lâm Dương nhanh chóng kết ấn, trong miệng thành thạo vô cùng niệm chú ngữ. Nói xong, liền thấy ngón trỏ cùng ngón giữa đôi tay của Lâm Dương khép lại, tiếp theo ở trước mắt kéo một vệt. Chỉ một thoáng, liền thấy kim quang trong mắt Lâm Dương đại phóng, hai mắt liền giống như mặt trời. Ngay sau đó, Lâm Dương một ngụm nước miếng hướng về ma thi cực nóng phun ra. Trong khoảnh khắc, nước miếng mới vừa rời khỏi miệng của Lâm Dương liền hóa thành một cơn sóng gió động trời, trực tiếp nhằm về phía ma thi cực nóng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.